Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Stanichia. Là ta sai rồi, ân, tựa hồ cũng không sai. Vậy liền buông ra đi. Đối với đề nghị của Aki Tomoya, Amon Suzuha ngược lại là không có phản đối. Dù sao nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ là dùng hai cái đặc biệt cái kẹp liền có thể đem Stanichia treo ở trên cột treo quần áo thời gian dài như vậy. Ân, về sau nếu như nàng tại gây chính mình tức giận, tựa hồ sẽ đem một cái vốn là sinh khí sự tình diễn biến thành chuyện thú vị đâu. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Suzuha khóe miệng dáng tươi cười không khỏi biến đổi càng thêm vui vẻ. Bị Aki Tomoya buông ra đằng sau, Stanichia sửa sang lại một cái cổ áo của mình, theo sau giữ dàn nhìn xem Amon Suzuha. Ngay tại nàng chuẩn bị biểu thị chính mình rất tức giận thời điểm, thấy được lúc này Suzuha dáng tươi cười, trong nháy mắt Stanichia lui về sau mấy bước. Cái nụ cười này nàng tại quen thuộc cực kỳ, vô cùng vô cùng giống như Raphael mỗi lần nghĩ chủ ý xấu thời điểm dáng tươi cười. Kết quả là nàng quyết định trước tha cho nàng một lần, dĩ vãng Raphael bộ dạng này cười thời điểm đều là ưa thích đào hố cho nàng, đợi nàng chính mình nhảy vào tới. Hừ, nhảy nhiều lần như vậy, ta cũng sẽ không ở trên làm. Nhìn qua lúc này thần sắc bỗng nhiên biến đổi vênh váo tự đắc, dương dương đắc ý Stanichia cùng lúc này lâm vào vui vẻ nụ cười Suzuha. Aki Tomoya sờ lấy cằm của mình rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác sự tình hôm nay là lạ. Tốt rồi, đã mâu thuẫn đã giải quyết. Như vậy mọi người đi về trước đi. Thừa dịp tất cả mọi người tại cùng một chỗ trong nhà hát một chút bài hát đi. Hôm nay ta phải lớn mở ra giọng hát. Bởi vì chiếm diện tích rất rộng lớn, cho nên ngoại trừ có mười mấy gian phòng khách, trong nhà đủ loại ảnh âm giải trí thiết bị cơ hồ là cái gì cần có đều có. Tư nhân rạp chiếu phim, tư nhân KTV, tư nhân quán cà phê, phòng trà, bể bơi, bất quá nhiều người như vậy, hắn cảm giác cùng đi ca hát sẽ khá có không khí. Tại tăng thêm vật này từ khi xây thành đằng sau, liền chưa từng dùng tới, vì vật tận kỳ dụng, Aki Tomoya quyết định hôm nay mang theo mọi người cùng nhau đi chơi một cái. Ân, tiện thể, hắn cũng rất muốn nghe xong cùng loại với Megumi, Mashiro, Moeka các nàng tiếng ca. Ngoặc kép, cái kia, ta chợt nhớ tới ban đêm còn có rất nhiều món ăn chuẩn bị, liền không bồi các ngươi đi. Nhìn qua Aki Tomoya, Amon Suzuha thần sắc không thay đổi, yên lặng mà nói nghiêm túc, buổi chiều là nồi lẩu, hơn nữa cái khác đồ ăn còn có Megumi, Aoyama cùng Ruri hỗ trợ không cần gấp gáp như vậy. Cười vuốt vuốt Amon Suzuha đầu, Aki Tomoya không nói lời gì lôi kéo nàng hướng phía trong phòng khách đi đến. Trong nháy mắt, Amon Suzuha sắc mặt không khỏi phát khổ, mặc dù Aki Tomoya có thể nhanh chóng đem một ít hắn cảm thấy hứng thú tài nghệ học tập đến thế giới đỉnh phong, nhưng là trừ phi tất yếu, hắn là sẽ không đi học tập, chính xác tới nói là bởi vì một ít chuyện nguyên nhân. Hắn một mực không học tập, đem hắn trở thành một hạng lực sát thương thập phần cường đại vũ khí. Trong tương lai cái này đại khái có thể nói là thuộc về lão nam nhân quật cường đi. Tạo thành kết quả chính là tại tiếng ca phương diện, Aki Tomoya có thể cùng Chai An so sánh, lực sát thương không thua kém Nendo Riki đoạt mệnh ma âm. Amon Suzuha nhớ kỹ, một lần nào đó bởi vì chính mình phạm vào một ít để hắn rất tức giận sai lầm. Kết quả là, bị hắn dẫn tới trong nhà. Đồng thời mời Nendo Riki cùng một chỗ, để cho mình nghe nửa giờ âm nhạc. Loại kia thanh âm, Suzuha liền không cần suy nghĩ, mặc dù để nàng sợ nhất Nendo Riki không ở, nhưng là vẻn vẹn Aki Tomoya tiếng ca đã để nàng sinh ra sợ hãi. Mặc dù Amon Suzuha sắc mặt rất đắng chát, nhưng là lúc này ở trong hoa viên vẫn tồn tại so với nàng càng thêm thống khổ tồn tại. Nói ví dụ vẫn như cũ là bị treo ở trên cột treo quần áo chó con. Xúc phân, thả ta xuống, không nên để lại dưới ta một người a. Bởi vì Aki Tomoya sau khi vào cửa, thuận thế kéo lên cửa thủy tinh, mà cái này cửa thủy tinh cũng có nhà bọn hắn cửa tính chất. Cho nên cho dù là chó con tiếng kêu vô cùng thảm liệt, nhưng là trong phòng khách nói chuyện phiếm người không ai nghe được. Sau một tiếng karaoke thất bên ngoài, Aki Tomoya vuốt vuốt cái mông của mình có chút u oán nhìn xem bị nhốt cửa. Mặc dù đề nghị của hắn thông qua được, nhưng là tại vẻn vẹn đến phiên chính mình một ca khúc thời gian qua đi, hắn liền bị các nàng gắt gao đặt ở trên ghế salon ngăn chặn miệng. Theo sau bị trực tiếp ném tới ngoài cửa. Thật sự là quá phận. Ta tiếng ca có đáng sợ như vậy sao? Mặc dù rất không muốn phía sau nói các ngươi nói xấu, nhưng là các ngươi quả thực là một điểm âm nhạc thưởng thức lực đều không có. Ca hát loại chuyện này, chính mình hư ca khúc tại chính mình trong tay cùng người khác trong tay có thể nói là hai loại. Thanh âm, tại giận dữ nói mấy câu đằng sau, Aki Tomoya không khỏi thở phì phò hướng phía phòng khách đi đến. Làm Aki Tomoya đi tới phòng khách đằng sau, ngay tại hắn chuẩn bị uống hai chén nước trà hóa giải một chút tâm tình thời điểm, tại tầm mắt không cẩn thận chuyển rời đến vườn hoa bên trong. Trong miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài, vẻn vẹn qua thời gian một tiếng, nhà mình chó con liền từ nguyên bản bị kẹp ở sào phơi đồ bên trên biến thành bị đổ cột vào sào phơi. Đồ bên trên, răn trăng, ngươi làm như thế nào? Aki Tomoya rất hiếu kỳ, kẹp lấy chó con sào phơi đồ bên trên là không có sợi dây. Bất quá tại cái này sào phơi đồ phía sau sào phơi đồ bên trên ngược lại là có một ít giày dây thừng, cùng trang phục trong nhà còn lại giải lụa màu. Lúc này bọn chúng rất thần kỳ treo ở chó con trên thân. Lúc này không chỉ là cái kẹp, giày dây thừng cùng giải lụa màu đều trở thành trói buộc chó con công cụ. Ô ô ô, bởi vì miệng cũng bị trói lại, cho nên chó con chỉ có thể phát ra một ít tiếng nghẹt ngào. Một bên bất đắc dĩ đem chó con để xuống, Aki Tomoya vừa nói, thái ớt, chiếu lại một cái răn trăng chuyện mới vừa rồi. Theo sau liên quan tới chính mình tiếng ca bị ghét, bỏ phiền muộn toàn bộ đều biến mất. Nhìn qua lúc này không ngừng đối với cọc treo đồ kêu đồng thời thỉnh thoảng cắn hai lần răn trăng, Aki Tomoya yên lặng nói với Satanichia một câu thật xin lỗi. Ân, khi nhìn đến Satanichia cùng răn trăng cùng một chỗ bị treo ở sào phơi đồ bên trên thời điểm, Aki Tomoya là đem bọn hắn trí thông minh đánh đồng, nhưng là hiện tại xem ra là chính mình sai. Satanichia trí thông minh so với răn trăng cao hơn nhiều. Ngay tại Aki Tomoya yên lặng sờ lấy lương tâm mình xin lỗi thời điểm, Satanichia lại đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong. Lúc này nàng chính tứ chi chạm đất, sắc mặt hung ác nhìn xem sủng vật của mình tiểu bạch cầu. Ân, tại Aki Tomoya đi ra trước đó, Satanichia cũng đã đi ra. Nàng cũng không phải bị đuổi ra ngoài, chỉ là bởi vì nhìn xem yên lặng ăn bom cu khẩn Masiro có chút thèm ăn, thế là liền đi ra cầm bánh dứa. Người bình thường 2 phút đồng hồ sự tình, ở trên người nàng, hiện tại đã 20 điểm. Yên lặng, Aki Tomoya buông xuống sờ tại lương tâm bên trên tay. Kỳ thật ta không có làm gì sai. Kỳ thật ngẫu nhiên thời điểm răn trăng cũng rất cơ linh. Nhìn xem lúc này điên cuồng đối với sào phơi đồ kêu to chó con, cùng lúc này đối với tiểu bạch cầu tứ chi chạm đất nhe răng trợn mắt Satanichia. Không hiểu, Aki Tomoya cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.